Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương đó là Nàng đang ở đâu? Ở phần trước thì chúng ta đã biết là khi mà Đông Phương Vượng ra sàn dễ dàng tiêu diệt một tên Hỗn Nguyên Thánh Đế thì đã khiêu chiến Diệp Mặc. Hai người rủ nhau ra hư không quyết chiến và Diệp Mặc thì lại dễ dàng chế trụ Đông Phương Vượng và còn khoe một đống pháp bảo thần thông của mình nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó, tìm ai mà lại hỏi nàng đang ở đâu. Đây không phải là việc dùng tu vi mà có thể so sánh, chỉ cần dùng thần thông thôi cũng biết kết quả rồi. Không cần nói rằng trước đó y khinh địch, mà cho dù y có coi trọng Diệp Mặc hơn đi nữa, thì cũng chỉ có nước bị bóp phát chết tươi. Giờ khắc này y rốt cuộc đã hiểu vì sao Diệp Mặc căn bản không để y vào trong mắt. Y hận, hận là vì đã nhận được nhiều bảo vật như vậy, mà vì sao y vẫn không bằng Diệp Mặc. Trong lòng của Đông Phương Vượng lúc này đang không ngừng quay cuồng, còn Diệp Mặc thì cầm chặt tử đao lạnh giọng nói: "Tao có nhiều thứ tốt như vậy mà còn không ra vẻ giả tạo, còn mày mới chỉ có một khối thế giới sơn cũng dám giả tạo trước mặt tao, mặt của mày còn trắng hơn cái mông của mày nữa sao?" Đông Phương Vượng từ địa cầu mà đến cho nên đương nhiên biết rõ từ giả tạo mà Diệp Mặc nói có ý nghĩa là gì. Cho dù là y giỏi nhẫn nhịn nhưng lúc này cũng phải học ra máu, y không thể không công nhận nói lời nói Diệp Mặc là sự thật. Y đã tu luyện đến Hỗn Nguyên Thánh Đế nhưng vẫn bị Diệp Mặc ngược đãi như chó, ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có. "Tiểu Sâm, mày xem cái tên rác rưởi kia, sao mới bị chửi có mấy câu đã học máu rồi, còn nói cái gì mà hỗn nguyên, tao thấy nó không khác gì hỗn đản." Vô Ảnh cùng Tiểu Sâm đã được Diệp Mặc đưa ra ngoài đứng một bên xem kịch, lúc này còn châm chọc một câu: "Khi tao vừa định đi ra thì như nghe thấy y nói cái gì mà vô địch đồng cấp. Tình cảnh hiện tại thế như vô địch học máu trong đồng cấp thì phải." Tiểu Sâm gật đầu tán thành. Đông Phương Vượng bỗng nhiên lần nữa học ra một búng máu tươi. Hắn bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc rồi mỉa mai: "Diệp Mặc, mày cường đại như thế, hết lần này tới lần khác lại muốn cởi quần ra mà đánh giấm, còn đáp ứng tao ra ngoài hư không thi đấu, nói tao giả tạo, thì việc mày khoe của vừa rồi khá hơn tao bao nhiêu?" Đông Phương Vượng biết rõ là mình không còn cơ hội sống sót, cho nên trong lòng có tuyệt vọng, hắn cũng chẳng quan tâm nữa, liền cùng Diệp Mặc chửi nhau một trận cho sướng. Diệp Mặc đưa tay thu hồi đồ vật xung quanh rồi mới nói: "Tao giả tạo hay không thì mày đã không còn nhìn thấy được nữa rồi, nhưng nếu như tao ở điện tiếp khách của ma tộc nhấc tay bóp chết mày, vậy thì trăm năm sau còn ai dám tới thánh đạo giới để ra vẻ giả tạo với tao?" Đông Phương Vượng lập tức hiểu ý của Diệp Mặc, y há to miệng nhưng rất lâu sau mới bật cười: "Diệp Mặc, ta vẫn cho rằng mình đã đủ ngoan độc, nhưng hôm nay ta mới biết so sánh với mày ta vẫn chẳng là gì." Chờ sau khi chữa trị hoàn toàn cho thánh đạo giới thì Diệp Mặc chuẩn bị sẽ mang những người vợ của mình đi ngao du hư không, cho nên hắn có ý định là trước khi đi sẽ đem thực lực của các tộc khác gọt rũa cho yếu đi một chút. Trăm năm sau khi các tộc liên tiếp công kích thánh đạo giới thì chính là cơ hội. Nếu như hắn ở đại điển của ma tộc bộc lộ thực lực cường đại của mình thì có lẽ trăm năm, à không, có lẽ khi nào hắn mất tích hoàn toàn thì mới có người của tộc khác đến thánh đạo giới. Sau khi Đông Phương Vượng hiểu được tâm tư của Diệp Mặc thì điên cuồng cười to, khí thế trên người bỗng nhiên tăng vọt, gần như chỉ trong nháy mắt thì một tiếng nổ vang lên xé rách hư không, trói buộc của Diệp Mặc lên Đông Phương Vượng cũng vì vụ nổ này mà bị phá vỡ. Thần nguyên thủ của Diệp Mặc nhoáng cái chộp vào hư không, tóm lấy nguyên thần và nhẫn chữ vật của Đông Phương Vượng, nhưng vẫn có một đạo hào quang bay ra từ vụ nổ tan biến vào hư không. Chính bản thân Diệp Mặc cũng không kịp ngăn cản đạo hào quang kia. "Diệp Mặc, cho dù tao chạy không thoát thì Huyền Hoàng Châu của tao cũng không để mày lấy được." Nguyên thần của Đông Phương Vượng đang bị Diệp Mặc tóm trong tay nhưng vẫn cười ha hả. Lúc này Diệp Mặc mới biết luồng ánh sáng màu vàng vừa rồi bỏ chạy chính là Huyền Hoàng Châu. Điều này khiến hắn cực kỳ tiếc nuối, bởi vì Huyền Hoàng Châu là bảo vật khai tiên, hiện tại đã bị Đông Phương Vượng chủ động ném đi. Tên Đông Phương Vượng này quả là có bản lĩnh, sau khi tự bạo xong thì nguyên thần vẫn có thể giữ lại, nếu không phải hắn nhanh tay thì có khi y đã chạy thoát. Diệp Mặc căn bản cũng lời nói chuyện, thần nguyên thủ lập tức bóp nát nguyên thần của Đông Phương Vượng thành hư vô, chính thức hình thần câu diệt. Sau khi giết Đông Phương Vượng thì trong lòng Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy thoải mái rất nhiều. Ba anh em nhà Đông Phương vẫn luôn là cái gai trong mắt hắn, hôm nay rốt cuộc đem cái gai nhổ đi cả gốc lẫn ngọn, từ giờ hắn sẽ không phải phiền phức khó chịu nữa. Về phần Huyền Hoàng Châu mất rồi thì thôi, Huyền Hoàng Châu đúng là thứ tốt thật, nhưng thứ tốt trên người hắn rất nhiều. So ra thì việc giết được Đông Phương Vượng đã khiến hắn vô cùng hài lòng. Sau khi đưa tay thu hồi Thái Sơ Thần Văn đang trói buộc Thế Giới Sơn, Diệp Mặc hoàn toàn thỏa mãn. Huyền Hoàng Châu mất nhưng Thế Giới Sơn thì không. Diệp Mặc liên tục đánh ra vài đạo thần thức đao, đem cấm chế của chiếc nhẫn chữ vật ở trong tay hoàn toàn phá bỏ. Nhưng khi hắn quét thần thức vào trong chiếc nhẫn chữ vật thì ngây ngẩn cả người. Hắn sửng sốt không phải là vì chiếc nhẫn chữ vật của Đông Phương Vượng chính là một tiểu thế giới, mà là vì bên trong tiểu thế giới này có một người đang không ngừng luyện chế trận kỳ và nghiên cứu trận pháp. Diệp Mặc lập tức đem lão già đang luyện chế trận kỳ kia ra, sau đó không dám tin vào mắt mình mà hỏi một câu: "Lão Lục, sao lại bị Đông Phương Vượng bắt, còn giúp y luyện chế trận kỳ nữa?" Lục Vô Hổ lúc này mới nhìn rõ người trước mắt chính là Diệp Mặc, lão thậm chí mất một lúc còn chưa kịp phản ứng lại. Khi lão xác nhận đúng là Diệp Mặc thì mới ngạc nhiên hỏi: "Diệp huynh đệ, thực sự là cậu sao? Tiểu tử Đông Phương Vượng kia đâu?" "Đã bị tôi giết rồi." Trong lòng Diệp Mặc đang đoán xem vì sao Đông Phương Vượng lại bắt được Lục Vô Hổ, hơn nữa Lục Vô Hổ còn giúp sức giúp y luyện chế trận kỳ. "Cậu có thể giết Đông Phương Vượng sao?" Lục Vô Hổ khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, nhưng lại thấy Diệp Mặc không có chút khí thế cường đại nào, toàn bộ thần thái đều cực kỳ bình thường. Hơn nữa sự lợi hại của tên Đông Phương Vượng kia lão đã được tận mắt chứng kiến. Nhưng lúc này lão lập tức nhớ tới một sự kiện. "Diệp huynh đệ, đây là đâu?" "Đây là ngoài hư không của Thánh Đạo giới. Còn lão, vì sao lại bị Đông Phương Vượng bắt? Lão đang luyện chế trận kỳ gì vậy?" Diệp Mặc sau khi trả lời câu hỏi của Lục Vô Hổ thì liên tiếp hỏi mấy vấn đề. Tu vi lúc này của Lục Vô Hổ là huyền tiên, vậy thì sao Đông Phương Vượng lại muốn giữ lão lại? "Cậu đã chứng đạo rồi sao?" Lục Vô Hổ hiển nhiên không phải huyền tiên bình thường, vì đã đi theo Đông Phương Vượng nhiều năm. Sau khi hỏi xong, lão cũng không đợi Diệp Mặc trả lời, liền thở dài nói: "Còn không phải là vì khối thế giới sơn kia sao? Tên Đông Phương Vượng kia thông qua thế giới sơn tìm được ta, sau đó khi biết ta là một luyện khí sư, liền cho ta rất nhiều ngọc giản về luyện khí và trận pháp để ta học tập. Sau đó y lại đưa ta đến một chỗ và nói nơi đó có hỗn độn thanh liên, nhưng chính y không vào được nơi đó. Y có một loại trận pháp có thể giúp y đoạt lấy hỗn độn thanh liên, nhưng loại đại trận kia cần có hàng tỷ trận kỳ, cho nên bắt ta ở lại đây không ngừng luyện chế trận kỳ cho y. Nếu như không phải là cậu thì không biết lão giả ta đây còn phải luyện chế mất mấy vạn năm nữa." Diệp Mặc giờ này mới hiểu, khó trách vì sao hắn không tìm tới Lục Vô Hổ. Đông Phương Vượng đã nhận được một phần của thế giới sơn, sau đó cảm giác được trên người Lục Vô Hổ có khí tức của thế giới thạch thì muốn giết Lục Vô Hổ để cướp thế giới thạch. Về sau khi y phát hiện Lục Vô Hổ có thể lợi dụng được thì tạm thời giữ lại. "Nếu không có vấn đề gì thì tôi trước tiên đưa lão đi tiên giới. Ở tiên giới tôi đã thành lập một tông môn gọi là Mặc Nguyệt Tiên Tông. Còn tôi hiện tại có việc cần làm. Chờ sau khi tôi làm xong mọi chuyện sẽ trở lại Mặc Nguyệt Tiên Tông tìm lão." Diệp Mặc nói. "Cậu có thể đưa ta về tiên giới sao?" Lục Vô Hổ ngạc nhiên thốt lên. Tu vi của lão hiện giờ quá thấp, cho nên việc ở lại hư không khiến lão không thoải mái. Diệp Mặc đưa tay xé rách hư không trước mặt, sau đó nắm lấy Lục Vô Hổ ném đi. Lão tự mình nhìn một chút là biết. Sau khi đưa Lục Vô Hổ đi, Diệp Mặc lần nữa trở về ma tộc. Sau khi bước vào đại điện tiếp khách của ma tộc thì gần như tất cả mọi người đều khiếp sợ. Thực lực của Đông Phương Vượng thì hầu hết những người đây đều thấy rõ ràng. Trước đó Diệp Mặc cùng Đông Phương Vượng ra ngoài hư không chém giết lẫn nhau, nhưng hiện giờ chỉ có Diệp Mặc bình yên vô sự quay lại, chuyện này rốt cuộc là sao? Trần Băng Du bước lên đầu tiên. Trước đó tuy nét mặt của cô luôn bình thản, nhưng khi thực sự thấy Diệp Mặc bình yên quay lại, cô mới vui mừng và an tâm. "Diệp Đan Thánh, Đông Phương Vượng đâu rồi?" Huyền Cao là người đầu tiên mở miệng hỏi, lúc này điều yêu quan tâm nhất là tung tích của Đông Phương Vượng. Diệp Mặc không thèm để ý tới Huyền Cao của yêu tộc, hắn chỉ nhìn về phía Tiêu Đát và Thang Tổng Hạm, ôm quyền nói: "Hai vị tiền hữu, hoan nghênh hai vị tới Thánh Đạo giới làm khách, hôm nay xin được cáo từ ở đây." Nghe Diệp Mặc nói rằng phải đi thì một vài người quen biết với hắn đều đứng lên, còn Thang Tổng Hạm cuối cùng cũng nhịn không được mà hỏi: "Diệp Đan Thánh?" Diệp Mặc biết rõ Thang Tổng Hạm muốn hỏi điều gì, cho nên hắn không đợi Thang Tổng Hạm hỏi thì đã cười nói: "Tôi không biết nữa, có chút sự cố nên đã bay đi mất rồi." Diệp Mặc nói lời này cố ý làm cho người nghe nhầm lẫn, hắn chính là nói về Huyền Hoàng Châu đã biến đi, hắn không tìm được và cũng không muốn tìm, còn người khác nghe vào tai chắc chắn sẽ nghĩ đó là Đông Phương Vượng đã chuồn. Quả nhiên sau khi nghe xong lời Diệp Mặc nói, những khách mời trong đại điện không mấy tin tưởng. Đông Phương Vượng đi rồi sao? Điều này tuyệt đối là không thể. Tất cả mọi người đều có thể thấy được sự thù hận của Đông Phương Vượng đối với Diệp Mặc, tuyệt đối sẽ không có chuyện chưa đánh mà đã bỏ đi. Nhưng Diệp Mặc cũng không quan tâm người khác nghĩ gì, hắn nhìn chằm chằm về phía tên áo xanh kia rồi nói: "Cái tên đang đi cùng ngươi, cùng với ta có chút thù oán, cho nên ta muốn hỏi y mấy vấn đề." Đàm Đài Y sau khi thấy Diệp Mặc trở về, sắc mặt liền biến hóa bất định. Bây giờ nghe Diệp Mặc nói rằng muốn đi, cô cũng đứng lên nói: "Diệp Mặc, tôi có mấy vấn đề muốn một mình hỏi anh." Diệp Mặc nói xong căn bản không trưng cầu ý kiến của tên áo xanh đã trực tiếp chộp vào hư không bắt lấy Táp Không. Tuy rằng Táp Không cũng là chứng đạo thánh đế nhưng đối với Diệp Mặc chẳng đáng kể. Sau khi nắm lấy Táp Không thì Diệp Mặc liền mang theo băng du trực tiếp xé rách không gian trong đại điện, sải bước biến mất vô tung ảnh. Từ cầu tới cuối Diệp Mặc không nói với Đạm Đài Y một lời, thậm chí hắn còn chẳng thèm nhìn cô. Sắc mặt tên áo xanh kia tái nhợt, sau một lúc liền đứng lên ôm quyền nói với Thủ Nguyên Châu rồi rời khỏi đại điện. Y không học theo Diệp Mặc xé rách không gian trong đại điện mà đi, còn việc y đi để cứu tên tiểu đồ kia hay là vì không còn mặt mũi ở lại thì chẳng ai biết được. Đàm Đài Y thấy Diệp Mặc ngay cả nói cũng lười nói với cô thì sắc mặt thật xanh thật đỏ. Cô đứng đó nhìn về phía Diệp Mặc xé rách không gian, hồi lâu sau mới im lặng ngồi xuống. Ở trong hư không, Diệp Mặc đem Táp Không ném xuống, sau đó lạnh lùng hỏi: "Táp Không, nhiều năm trước có một người phụ nữ tên là Nguyễn Quân đã đi tới phủ đại đế của ngươi, hiện tại bà ấy đang ở đâu? Còn một ít tình hình của bà ấy nữa, mau nói." Táp Không thấy Diệp Mặc một mình trở về đã sớm hoài nghi là Đông Phương Vượng bị Diệp Mặc giết rồi, mà cho dù là Diệp Mặc không phải đối thủ của Đông Phương Vượng thì y vẫn không dám ở trước mặt Diệp Mặc nói nửa chữ không. "Tôi không biết cô ấy đi đâu, tôi chỉ biết rằng cô ấy là một tiên đế, chỉ là bị trọng thương." Sau đó Táp Không còn chưa nói hết lời đã bị Diệp Mặc cắt ngang: "Sau đó thì ngươi lợi dụng người ta gặp khó khăn có phải không?" "Tôi..." Táp Không cho dù có nhiều mưu kế hơn nữa thì đối mặt với thực lực tuyệt đối cũng không thể nào nói được, chỉ nói được một chữ "tôi" đã bị Diệp Mặc đập thành hư vô. Trên ngọn chủ phong của Mặc Nguyệt Tiên Tông, ở Mặc Nguyệt Phong, Lạc Ảnh, Tiểu Vận, Ánh Trúc, Khinh Tuyết, Băng Du, Tĩnh Văn đứng bên cạnh Diệp Mặc. Các cô biết rằng trăm năm sau Diệp Mặc sẽ tu sửa lại thánh đạo giới, thậm chí thánh đạo giới còn có thể phát sinh một trận đại chiến với các tộc. "Ông xã, không cần lo lắng, thánh đạo giới cũng có rất nhiều thánh đế nhân tộc, cho nên chúng ta không nhất định là thua kém bọn họ." Ninh Khinh Tuyết đi đến bên cạnh Diệp Mặc, sau đó khoát tay mà nói: "Các cô đã đứng ở chỗ này cùng Diệp Mặc khá lâu, nhưng Diệp Mặc vẫn luôn im lặng không nói, cho nên Ninh Khinh Tuyết cho rằng Diệp Mặc lo lắng về cuộc chiến trăm năm sau." Lạc Ảnh thì nhẹ nhàng nói: "Anh ấy không phải lo lắng về việc trăm năm sau, mà đang nhớ tới cố nhân." Diệp Mặc quay đầu lại nhìn các cô, sau đó bỗng nhiên cười nói: "Anh không phải lo lắng chuyện của trăm năm sau. Trăm năm sau anh chỉ sợ họ không dám tới mà thôi." Hắn thở dài một tiếng rồi nói tiếp: "Anh chợt nhớ tới Diệp Tinh, không biết y có khỏe không, còn có Đình Đình, không biết hiện giờ ra sao." Diệp Mặc nói xong ngẩng đầu nhìn về hư không xa xăm, hắn có một người khiến hắn lo lắng và mong muốn được nhìn thấy nhất. Đó là một cô gái đã nguyện ý cùng hắn nhảy lầu, tặng cho hắn thế giới hỗn độn, là một cô gái sợ quỷ nhưng lại cứ muốn đi bắt quỷ. Nhưng sau khi hắn chứng đạo hỗn nguyên lại không tìm được tung tích của cô. Lạc Huyên, rốt cuộc nàng đang ở đâu? Diệp Tiểu Bảo, đừng có mà soi chằm chằm mỹ nữ như vậy, người mới có tí tuổi đầu, tiểu hài tử chưa mọc lông đã học thói xấu xa. Sau một tiếng quát lớn thì một cái tát đập lên đầu cậu bé. Một tiểu nam hài chừng 10 tuổi xoa đầu lẩm bẩm nói: "Tỷ tỷ, ngươi đừng có luôn đánh cho đầu ta, đánh như vậy sẽ biến thành ngu ngốc đó." Cái này, sau lưng cậu bé khoảng cỡ 10 tuổi là có một người phụ nữ ăn mặc một cái áo váy thanh tú. Ngài nghe xong nam hài nói chuyện lại đánh thêm một tát. Diệp Tiểu Bảo, đừng có tìm lý do ngụy biện, đừng tưởng ta không biết ngươi vừa rồi đang làm gì. Ngươi nhìn chằm chằm vào mỹ nữ như vậy làm gì? Lần sau đừng mong ta mang ngươi ra ngoài chơi. Úc Mặc tỷ tỷ, ta biết sai rồi, thế nhưng vừa rồi tỷ tỷ kia thực sự rất xinh đẹp à? Tiểu nam hài ủy khuất nói. Nữ tử thanh tú này chính là Diệp Úc Mặc của Mặc Nguyệt Tiên Tông, mà tiểu nam hài này là do Khinh Tuyết sinh ra, là đệ đệ của nàng Diệp Tiểu Bảo. Tên đệ đệ này vừa sinh ra, toàn bộ Mặc Nguyệt Tiên Tông chính là gà bay chó sủa. Cuối cùng nàng thực sự nhịn không được mà theo đuôi đệ đệ, bởi vì đệ đệ mỗi ngày cứ quấn quýt muốn cho nàng mang đi xung quanh tiên giới dạo một vòng. Bất đắc dĩ nàng lúc này mới mang theo đệ đệ ra ngoài chơi, rời khỏi Mặc Nguyệt Tiên Tông. Không nghĩ tới tiểu tử này chuyện gì cũng hiếu kỳ, lần trước thấy một tên trùng tu là nhân vật trọng yếu, kết quả là đưa tới hiểu lầm, thiếu chút nữa đánh nhau. Còn có một lần hắn thấy một tiên tôn cưỡi một hồ điệp pháp bảo phi hành, hắn cảm thấy hiếu kỳ lại muốn người ta choán xem, người nọ còn tưởng rằng tỷ đệ hai người là kẻ chặn đường cướp bóc. Những thứ này thì coi như thôi, hắn bây giờ thấy mỹ nữ là không nhúc nhích, điều này làm cho Ức Mặc nổi giận. "Diệp Tiểu Bảo, ta cảnh cáo ngươi, cha ghét nhất là đùa dẫn lưu manh, ngươi nếu còn dám tiếp tục đùa dẫn lưu manh thì ta sẽ đem ngươi bắt về chỗ của cha." Ức Mặc thấy tiểu nam hài còn dám mạnh miệng, lập tức lấy ba ba ra dọa. Diệp Tiểu Bảo nhanh chóng làm bộ dạng đáng thương nói: "Tỷ tỷ, Ta chỉ là nhìn chằm chằm vào vị tỷ tỷ xinh đẹp kia một chút, đâu phải là đùa giỡn lưu manh. Nhìn chằm chằm vào nữ nhân xinh đẹp chính là đùa giỡn lưu manh. Ước Mặc nói xong trực tiếp trừng mắt với Diệp Tiểu Bảo, ta nói là vậy thì chính là như thế. À, Diệp Tiểu Bảo vội vàng đem ánh mắt thu hồi lại, không dám tiếp tục đùa giỡn lưu manh. Người nữ tử mặc váy màu vàng kia, không biết là một đứa bé trai bởi vì nhìn nàng mà bị quở trách. Nàng đi tới trước một gã đại hán hói đầu có tu vi đại ất tiên, cực kỳ kính cẩn ôm quyền nói, xin hỏi tiền bối, Mặc Nguyệt Tiên Tông tông chủ có đúng là gọi là Diệp Mặc hay không? Đại hán đầu hói đại ất tiên thấy nữ tử này hỏi, trong lòng nhất thời khẽ động. Cô gái này chỉ có tu vi hư tiên, hiển nhiên là tu sĩ mới phi thăng, càng thêm nữa chính là nữ tử này lớn lên cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa trên người tiên linh vận tinh thuần không gì sánh được, hiển nhiên là một dạng tiên linh căn chuyển hóa hoàn mỹ. Không sai, tông chủ của Mặc Nguyệt Tiên Tông chính là Bất Hủ Thánh Đế Diệp đại nhân. Nam tử đầu hói nói xong thoáng dừng lại một chút, lại bổ sung, Mặc Nguyệt Tiên Tông ở Cung Hoa Thiên, muốn đi Mặc Nguyệt Tiên Tông cũng không dễ. Ta cũng muốn đi Mặc Nguyệt Tiên Tông để tham gia tông môn tổng tuyển cử, ngươi hẳn là đến để tham dự tổng tuyển cử phải không? Nếu ngươi nguyện ý thì có thể cùng đi với ta, ta có thể giúp ngươi lấy được danh ngạch. Tiên nữ mặc váy màu vàng trên mặt hiện lên nét vui mừng, bất quá không có lập tức đáp ứng. Nàng tu luyện nhiều năm như vậy, từng trải qua như phong phú, đại án đầu hói đại ất tiên này vô duyên vô cớ giúp nàng, làm trong lòng nàng dâng lên một tia cảnh giác. Tên đại hán đầu hói này đã nhìn ra cô gái do dự, liền thở dài nói, ta nhìn thấy ngươi cũng nhớ tới nữ nhi của ta, nơi này mặc dù là tiên giới, nhưng là muốn tiến thêm một bước khó càng thêm khó. Mặc Nguyệt Tiên Tông là đại tông tiếng tăm lừng lẫy khắp 33 thiên vực, hơn nữa tiên linh khí nồng lực không gì sánh được, tông chủ thì càng là Bất Hủ Thánh Đế đại nhân, ai mà không muốn đi chứ. Hắn lừa gạt ngươi, gia nhập vào Mặc Nguyệt Tiên Tông là muốn chắc thí tư chất, hoặc là người của đại lục Lạc Nguyệt phi thăng lên, bất luận kẻ nào đều có cơ hội khảo nghiệm, căn bản không cần phải làm danh sách hay lựa chọn gì cả. Tiểu Nam Hải gọi là Diệp Tiểu Bảo kia liền đứng ra mắng, hiển nhiên tên đại ất tiên đầu hói này gạt người, làm cho hắn rất khó chịu, hơn nữa người bị lừa gạt còn là mỹ nữ hắn vừa nhìn thấy. Đừng nhìn hắn vừa rồi bị Ước Mặc tỉ tỉ mắng trong một trận, nhưng hắn vẫn đang lén lén quan tâm tới nữ tử mặc váy vàng này. Tiểu tử muốn chết. Tên đầu hói liếc mắt liền nhìn ra Tiểu Nam Hải này chỉ có tu vi luyện khí, mới là một người vừa bước vào tu sĩ. Đang khi nói chuyện, khí thế đã ầm ầm đánh ra, đồng thời tát ra một cái. Tiểu tử này không biết sống chết đi theo người ta ra ngoài, lại dám ở chỗ này ăn nói lung tung. Hàn Xương Tử, à, hắn là đệ tử của Tử Xương Tông, đệ tử nòng cốt, mà nơi đây lại là Ma Di Thiên. Coi như tiểu tử luyện khí kỳ này có chỗ dựa là một tiên vương thì tính sao? Dám nói đệ đệ ta muốn chết, ta xem ngươi mới là muốn chết. Ước Mặc bỗng nhiên đứng dậy. Ở trước chỗ nàng ngồi hầu như không có chút ba động gì, giống như một tiên nhân bình thường vậy. Nhưng hiện tại nàng đứng lên, cái loại lĩnh vực tiên đế cường đại lập tức nghiền ép tên đại ất tiên đầu hói kia đến không cách nào nhúc nhích. Tên đầu hói này lúc này sao không biết là đá phải tấm sắt, sắc mặt lên tái nhợt như tờ giấy. Một cái tát hắn vừa đánh ra đã bị khí thế cường đại ngăn chặn không cách nào nhúc nhích. Tiên đế đại nhân, tha. Chữ mạng còn chưa kịp nói ra thì Ước Mặc đã tát tới một tát. Một tên đại ất tiên trong nháy mắt bị Ước Mặc hóa thành tro bụi. Đừng nhìn Ước Mặc đối với Diệp Tiểu Bảo động một chút là gõ đầu, thế nhưng ai dám động tới đệ đệ của nàng, nàng tuyệt đối lập tức sẽ trở nên điên cuồng. Thấy loại uy thế này của Ước Mặc, toàn bộ tiên tức lâu đều yên tĩnh, không có người nào dám nói nhiều một chữ, trong đó càng có người nhận ra được Ước Mặc là ai. Nữ tử váy vàng cũng bị một màn trước mắt dọa cho kinh sợ. Ở giữa tiên tức lâu tùy ý đánh một đại ất tiên thành tro bụi, cái này là gì chứ? Nàng thậm chí ngay cả đại lục Lạc Nguyệt, tu sĩ của đại lục Lạc Nguyệt có thể gia nhập vào Mặc Nguyệt Tiên Tông cũng quên cả hỏi. Ngươi không cần lo lắng, tên kia vừa rồi là muốn lừa gạt ngươi, nhất định là đồ xấu xa. Diệp Tiểu Bảo thấy thiếu nữ váy vàng có vẻ sợ hãi, vội vàng chạy qua lấy lòng. Nữ tử váy vàng lúc này mới phản ứng lại, nhanh chóng khom người thi lễ với Ước Mặc. Đa tạ vị tiền bối này xuất thủ, nếu không ta nhất định sẽ bị người này lừa gạt. Nàng biết rõ coi như là vị tiền bối này không ra tay, thì nàng cũng sẽ không tùy tiện theo gã đại ất tiên đầu hói. Thế nhưng việc cảm tạ thì nhất định là phải làm. Không có gì, chúng ta cũng muốn quay về Mặc Nguyệt Tiên Tông. Người muốn đi Mặc Nguyệt Tiên Tông tham gia thi đấu thì đi cùng chúng ta đi. Ước Mặc lập tức đáp. Tiền bối cũng là người của Mặc Nguyệt Tiên Tông sao? Nữ tử váy vàng khiếp sợ. Diệp Tiểu Bảo nhanh chóng chạy tới đoạt trước nói, đương nhiên, Diệp Mặc chính là cha ta, Đây là tỷ tỷ của ta Diệp Ước Mặc, còn ta là Diệp Tiểu Bảo. Người muốn gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông rất đơn giản à, ta và Phượng Di nói một câu là được. Ước Mặc lại tát tới một cái. Một cái đệ tử gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông, ngươi có cần phải đi làm phiền Phượng Di hay không? Nữ tử váy vàng thật giống như không có nghe được Ước Mặc nói gì, run giọng hỏi. Diệp Mặc là phụ thân của các ngươi, đây là sự thật sao? Đúng vậy, người biết ba ba. Ước Mặc nghi hoặc nhìn nữ tử váy vàng này. Ba ba. Nữ tử váy vàng này dường như đã lâu chưa từng nghe qua cách xưng hô như thế. Nghe được kiểu xưng hô này, nàng lập tức cũng biết là Ước Mặc không có lừa gạt nàng. Ta là Vân Đình Đình, mẹ ta gọi là Vân Băng, trước đây ta vẫn ở tại Ninh Hải. Nữ tử váy vàng càng nói giọng càng run rẩy, nàng không nghĩ tới bây giờ còn có thể tìm tới Diệp Mặc. Nàng nhớ lại tràng cảnh trước đây khi Diệp Mặc thúc thúc đem nàng từ Hồng Kông trở về, còn có Diệp Mặc mang theo nàng và mụ mụ tới cái gia tộc ác mộng kia rồi rời đi. Trước đây mụ mụ mang nàng từ địa cầu rời đi chính là vì để tìm kiếm Diệp Mặc. Nàng lúc trước không rõ tình cảm của mụ mụ đối với Diệp Mặc, nhưng hiện tại đã hiểu. Thế nhưng mụ mụ đã không còn tìm được nữa. Người là Đình Đình. Ước Mặc ngạc nhiên tiến lên bắt được tay của Vân Đình Đình, giọng nói đầy kích động. Nàng biết ba ba áy náy nhất là không tìm được Đình Đình. Nàng thậm chí ở giữa thế giới trăng vàng còn nhìn thấy mộ bia của Vân Băng A Di. Nghĩ không ra Đình Đình dĩ nhiên đã phi thăng mà còn để cho nàng gặp phải. Ninh Hải, ta biết à, ba ta từng mang ta đi qua. Ta là Diệp Ước Mặc, cái này là đệ đệ ta Diệp Tiểu Bảo, sau này chúng ta chính là tỷ muội. Giọng nói của Ước Mặc rất nhanh, bất quá tay nàng không những không buông Vân Đình Đình, nàng biết đối với Vân Đình Đình, ba mình có bao nhiêu nhớ mong. Đình Đình cùng Ước Mặc kích động thật lâu, lúc này mới bình tĩnh trở lại. Ước Mặc tỉ tỉ, ba người... Ba bà ta đi thánh đạo giới, chờ anh đem thánh đạo giới xử lý xong xuôi sẽ trở về, bởi vì chuyện lần này rất lớn, người trước cùng chúng ta đi Mặc Nguyệt Tiên Tông đã. Được rồi, ta nhỏ hơn ngươi, Đình Đình ngươi gọi ta muội muội là được, Ước Mặc nhanh chóng nói. Như vậy sao được, ta cũng phải gọi ngươi là tỷ tỷ cơ mà. Diệp Tiểu Bảo vội vã nói. Ước Mặc lại tát qua một cái, người trước tiên lăn qua một bên. Đình Đình hiển nhiên không có để ý là tỷ tỷ hay muội muội, chỉ là có chút lo lắng hỏi. Thánh đạo giới là địa phương nào, rất nguy hiểm sao? Sẽ không đâu, những thứ này chờ khi chúng ta trở về ta sẽ nói cho người biết. Ước Mặc biết là Đình Đình vừa phi thăng tiên giới cho nên còn rất nhiều chuyện chưa biết. Lúc này Diệp Mặc đứng trên đỉnh ngọn núi cao nhất Thánh Đạo Tông là Thánh Đạo Phong. Nhìn thánh đạo giới ngày càng phồn phương thịnh vượng, nhưng không cách nào bình tĩnh được. Hắn cảm nhận được một loại đạo vận mới, hết lần này tới lần khác khó có thể nắm bắt, chính là tu vi của hắn. Cũng chỉ có thể mơ hồ cảm giác được ở trên hỗn nguyên, nhưng hắn ngay cả chạm cũng không thể chạm đến. Lúc này hắn càng khắc sâu sự hiểu biết là vì sao đạo thì không có tận cùng, hỗn nguyên tuyệt đối cũng không phải là cao nhất. Mơ hồ ở giữa hắn cảm nhận được cảnh giới kia, nhưng không cách nào đụng chạm. Cho cái cảm giác của hắn chính là đã... Liên tiếp qua vô số vạn năm, hắn cũng vô pháp chạm tới biên giới cảnh giới đó. Cái đó và tư chất cùng tài nguyên đều không có quan hệ. Đây là một loại cảnh giới mà không có bất kỳ người nào có thể nói rõ ra được. Có lẽ chỉ có thiên đạo ở U Minh giới là mới có năng lực lý giải. Diệp Mặc tự lẩm bẩm một câu. Trong các đối thủ mà hắn đã tiếp xúc thì kẻ duy nhất làm hắn kiêng kỵ, làm hắn không cách nào ngăn trở chỉ có thiên đạo U Minh giới thôi. Tông chủ, yêu tộc, ma tộc, long tộc, hải tộc, cự nhân tộc, thần tộc, các kiểu con đà điểu có hơn 10 chủng tộc, cộng lại mấy ngàn vạn tiên sĩ, vô số hư không chiến hạm đang hùng hổ đến đây, ở bên ngoài thánh đạo tông giới vực đại trận của chúng ta, tuyên bố muốn tông chủ giao cho bọn họ Hỗn Nguyên Thánh Đế Bộc Dương Tư, Văn Đức Thủy, Gia Cát Chí Thần và Ngao Si, bằng không thì... La Thanh Hà đi tới phía sau Diệp Mặc có chút lo lắng nói. Thần thức của Diệp Mặc đã quét ra bên ngoài thánh đạo tông, thấy đại quân dị tộc đông đảo, Phượng Hoàng tộc, Âm Minh tộc không xuất binh. Bất quá Thang Tổng Hạng cùng Lãnh Dục Kỳ cộng với Tiêu Lát Hòa Thượng đều tới, nhưng bọn họ là dùng thân phận của người quan chiến mà đến. Yêu tộc, ma tộc, long tộc thì có Hỗn Nguyên Thánh Đế Phản Cao, Thù Nguyên Châu và Ngao Quỳ đều đến. Ba người này cũng không phải đứng cùng một loạt người kia, mà chia ra làm các góc đem toàn bộ thánh đạo giới đều nắm ở trong thần niệm của mình. Đạm Thái Y cũng đến nơi này nhưng nàng không tiến lên, ngược lại đứng ở phía sau, cúi đầu dường như trầm tư cái gì. Không biết có phải hay không là vì ngại thấy Diệp Mặc, hay là bởi vì nàng vốn chính là xuất thân nhân tộc, không cách nào giúp ma tộc công kích. Nếu như dựa theo ý nghĩ trăm năm trước thì Diệp Mặc ước gì người tới càng nhiều càng tốt. Người tới càng nhiều liền có ý nghĩa là thánh đạo giới càng phát ra hưng thịnh, bởi vì hắn sẽ không để cho một kẻ nào xâm lấn thoát khỏi. Thế nhưng ở thời điểm mơ hồ cảm ngộ đến cảnh giới trên hỗn nguyên, tâm cảnh của Diệp Mặc trong lúc vô tình đã cao lên một đẳng cấp. Hiện tại thì hắn còn không biết cái cảnh giới kia là gì, không phải bởi vì cảnh giới kia không có, mà là hắn không có đến tầng thứ đó. Hắn chỗ ở từ từ từ hư không vũ trụ dường như cũng không phải là duy nhất, mà là một tồn tại mênh mông trong hư không to lớn hơn. Hắn đem hàng tỷ tiên sĩ này toàn bộ giết, cố nhiên có thể để thánh đạo giới càng thêm thịnh vượng phát đạt, thế nhưng cái này cũng sẽ tạo thành hậu quả ác liệt. Một thì chính là tiên nhân thánh đạo giới cho mình là có chỗ ửa ỉ trượng vào, và trong phiến hư không này họ không kiêng nể gì cả. Thứ hai là làm giảm bớt nghiêm trọng thực lực của cái mảnh hư không vũ trụ này. Cũng chi loại giết chóc này chỉ có thể làm cho cừu hận giữa các tộc ngày càng khắc sâu. Hắn không có khả năng vĩnh viễn che chở cho nhân tộc ở thánh đạo giới. Tương lai thánh đạo giới làm thế nào thì vẫn phải dựa vào những người còn lại của nhân tộc. Mà nếu mà không có cái gì là thâm cừu đại hận thì thực sự không cần phải mở rộng giết chóc. Diệp Mặc, người dẫu gì cũng là nhân tộc duy nhất đạt tới hỗn nguyên thánh đế, cho người ba hơi thở thời gian. Nếu ba hợp hơi thở người còn không ra, chúng ta sẽ bắt đầu công kích thánh đạo giới. Không có giới vực trận pháp. Âm thanh này sâu thăm thẳm giống như ở trong hạm thần ổ truyền ra, toàn bộ thánh đạo giới nghe được rõ ràng. Diệp Mặc vừa nghe liền biết đây là yêu tộc phản cao. Hắn khinh thường mỉm cười, coi như là hắn không dự định giết chết toàn bộ tiên sĩ đến đây, nhưng không có nghĩa là một mạng hắn đều không giết. Hắn chẳng những giết mà sẽ không giết bọn tiểu lâu la đâu. Diệp Mặc quay đầu vỗ vai của La Thanh Hà, cùng đi xem một chút đi. À đủ. Hắn nhìn thấy đinh giới. Đinh giới dĩ nhiên không phải đến từ thánh đạo giới, mà là khống chế một món cực phẩm thần khí đang cấp tốc phi hành bên ngoài thánh đạo giới. Làm cho Diệp Mặc kinh dị chính là tu di của đinh giới, mặc dù không nghịch thiên như Đạm Thái Y, nhưng cũng là chứng đạo thành công, bây giờ là một gã tố đạo thánh đế. Hơn nữa Diệp Mặc cảm giác được đinh giới đã có đại đạo ở hình thức ban đầu, hắn chứng đạo tuyệt đối không phải tiểu đạo tầm thường, nói rõ là đinh giới cũng có kỳ ngộ riêng. Đinh giới đến, chẳng những Diệp Mặc nhìn thấy, tất cả mọi người đến thánh đạo giới đều thấy. Đối với những thứ cường giả ngoại tộc này mà nói thì đinh giới chính là một tố đạo thánh đế, thực sự chẳng tính là gì. Đạm Thái Y, ngươi thật không biết xấu hổ. Diệp Mặc ban đầu đối đãi với chúng ta như thế nào? Không có Diệp Mặc ngươi có thể bước qua phong vị tháp hay sao? Ngươi có tài năng ở bia tiên vương cao nhất mà phong vương hay sao? Ta khinh. Có thể nói không có Diệp Mặc ngươi chỉ là một con bít. Ngươi biết vì chuyện của ngươi Diệp Mặc đã tự mình đi cửu phạm tiên chỉ hay không? Lo lắng không gì sánh được hay không? Chúng ta trước đây ước hẹn xong muốn cùng Diệp Mặc cùng nhau sáng tạo thế giới, người nói chuyện như chó đánh rắm còn chưa tính, lại không biết liêm sỉ mà gia nhập vào ma tộc. Đinh giới ta mặc dù chỉ là một tố đạo thánh đế, biết được chuyện này cũng cấp tốc từ hư thị gấp gáp trở về, cho dù không thông chết cái con đĩ vô liêm sỉ như ngươi thì cũng muốn nhìn cái vẻ mặt buồn nôn của ngươi. Đinh giới hoàn toàn không để ý chung quanh có vô số dị tộc cường giả. Vừa đến phụ cận, hắn liền quay sang Đạm Thái Y mà chửi mắng dã man. Hắn và Đạm Thái Y là hai đại thiên tài, từ tiên giới thượng thiên vực cùng nhau lớn lên, cùng nhau cạnh tranh. Nhưng là bây giờ Đạm Thái Y dĩ nhiên trở thành thánh nữ ma tộc, làm cho đinh giới vô cùng phẫn nộ. Đinh huynh đệ, người có chí riêng, tộc chúng ta có thêm nàng thì cũng không nhiều, ít nàng thì cũng không ít, hà tất phải để ý. Người quay về thật đúng lúc, một hồi nữa chúng ta đi làm vài chán. Diệp Mặc truyền âm liền nói. Đinh giới quay đầu lại thấy Diệp Mặc lập tức cười ha hả, nói không sai, có cũng được, không có cũng chỉ là một người. Diệp Mặc, ta cũng biết ngươi sẽ không giống bình thường, hiện tại quả nhiên ta không có nhìn lầm ngươi. Trước đây ở đỉnh bia Tam Vương tam đại phong hào, hiện tại chỉ có Bất Hủ cùng Bắt Thần, lại không còn Thiên Nguyệt. Ngày hôm nay có nhiều yêu ma quỷ quái dám đến tộc chúng ta, đinh giới ta giống ngươi, cùng nhau giết cho máu nhuộm hư không, cũng khô phụ cái phong hào Bắc Thần của ta. Nói đến phần sau, sát ý của đinh giới đã sôi trào. Trước đây ở đỉnh bia phong vương, hắn liền quyết định muốn đi tìm đại đạo thuộc về mình. Hôm nay đạo của hắn đã có hình thức ban đầu, đạo của hắn cùng với thánh đạo giới có liên quan, cộng thêm nhân tộc xuất thân. Hiện tại, nhân tộc thánh đạo giới bị xâm lấn, coi như máu tắm hư không, hắn cũng quyết không lùi ra phía sau một bước. Cũng chính bởi vì như vậy, hắn biết được thánh đạo giới bị xâm lấn liền hộc tốc quay về. Đàm Đại Y sắc mặt bộc phát ra tái nhợt. Chờ đinh giới nói lên đoạn không có Thiên Nguyệt là lúc Đạm Thái Y tâm huyết nghịch trào lên, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó mang theo một đạo độn quang đảo mắt biến mất vô tung ảnh. Đạm Thái Y là ma tộc thánh nữ, vừa là hỗn nguyên thánh đế, nàng muốn rời khỏi không người nào có thể ngăn cản, mà cũng không dám ngăn. Người muốn chết. Phàn Cao nhìn thấy đinh giới chỉ nói mấy câu đã đem phe mình đuổi đi một hỗn nguyên thánh đế, lập tức giận dữ hướng tay về đinh giới chộp tới. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, bước lên một bước, ngay cả tay cũng không nâng lên, một cước đạp ra. Hàn Cao cảm giác được chung quanh hư không vào giờ khắc này hoàn toàn nằm ở dưới chân Diệp Mặc, mà hắn ở dưới chân Diệp Mặc, không gian thế giới làm cho hắn vô cùng chật vật, ngay cả hư không đều ở dưới một cước này của Diệp Mặc mà rạn nứt. Hàn Cao tâm thần chấn động mãnh liệt, đây là tu vi gì? Hắn biết Diệp Mặc cường đại, thậm chí biết mình đơn độc một người chỉ sợ không phải đối thủ của Diệp Mặc, thế nhưng không nghĩ tới Diệp Mặc lại cường đại đến loại trình độ này. Đây tuyệt đối đã vượt qua Hỗn Nguyên Thánh Đế, lẽ nào đây là tu vi trên Hỗn Nguyên trong truyền thuyết? Không chỉ nói Hàn Cao tâm thần chấn động mãnh liệt, mà chung quanh có vài tên Hỗn Nguyên Thánh Đế kinh hãi không gì sánh được. Bọn họ hôm nay mới chính thức nhìn thấy sự cường đại của Diệp Mặc, đây mà là Hỗn Nguyên Thánh Đế sao? Hàn Cao cả người hỏa diễm quay cuồng, từng đạo thần nguyên bị điên cuồng thiêu đốt. Sau một khắc, hắn tránh thoát khỏi một mảnh hư không dạn nứt trói buộc, mạnh mẽ từ dưới chân của Diệp Mặc mà chạy ra. Thế nhưng Diệp Mặc không định bỏ qua cho Hàn Cao, lần nữa đánh ra một quyền. Đây chỉ là quyền đạo thần thông cực kỳ đơn giản, hư không. Diệp Đan Thánh, hạ thủ lưu tình, chúng ta không có khả năng tự giết lẫn nhau. Ở trên Hỗn Nguyên còn có cảnh giới cao hơn, ở trong mảnh hư không vũ trụ này của chúng ta còn có vũ trụ thiên địa rộng lớn hơn ở bên ngoài. Thấy Diệp Mặc tống tới một quyền, trong lòng Hàn Cao hoảng hốt, không kịp là bảo lưu một chút bí mật. Diệp Mặc bình tĩnh nói, coi như bên ngoài có đối thủ cường đại gấp trăm lần thì cũng không phải lý do ta tha cho ngươi. Lần này các tộc xâm phạm thánh đạo giới ta hẳn là do ngươi dẫn đầu, đạo của ngươi dừng ở đây được rồi. Theo âm thanh của Diệp Mặc ngừng lại, thân thể Hàn Cao đã bị giới vực hư ảo của Diệp Mặc trói buộc, hư không quyền nện vào người hắn, oanh một tiếng. Hàn Cao vừa rồi còn to mồm không ai bì nổi đã bị đánh nát ra thành mảnh vụn. Trong thiên địa, Hỗn Nguyên Thánh Đế lại bớt đi một người. Thánh đạo giới bên ngoài lập tức yên tĩnh lại, không còn nửa phần âm thanh. Hàn Cao là đệ nhất Hỗn Nguyên Thánh Đế của yêu tộc, tuyệt đối là cường giả trong cường giả, mà một cường giả như vậy trong tay Diệp Mặc lại không kiên trì nổi mơ nhịp thở. Diệp Mặc thậm chí ngay cả pháp bảo cũng không xuất ra, chứ đừng nói là Thái Sơ Thần Văn, loại sát chiêu đáng sợ này. Chỉ trong thời gian ngắn, Hàn Cao đã về với đất mẹ. Đây là trước mắt bao người, căn bản không có bất kỳ biện pháp viện thủ nào. Có lẽ nói tại dưới loại cường đại này thì căn bản không người nào có tư cách viện thủ. Cái đây hoàn toàn không đúng gọi là nghiền ép, mà cũng không phải chiến đấu trong cùng một cấp bậc. Hàng tỷ tiên sĩ dị tộc đến xâm lấn, toàn bộ im lặng không tiếng động, tất cả thánh đế cũng không có chút tiếng động nào. Loại thực lực cường đại này của Diệp Mặc đã vượt xa cảm quan của bọn họ. Đồng dạng vô số tiên sĩ nhân tộc đứng ở hạm thần ổ cũng là không một tiếng động. Bọn họ biết thánh đạo giới cường đại nhất thì chính là Diệp tông chủ. Diệp Mặc gây dựng thánh đạo tông, chữa trị thánh đạo giới. Hiện tại dị tộc xâm lấn, bọn họ cũng xác định muốn cùng thánh đạo tông và Diệp tông chủ vì thánh đạo giới hy sinh đến cùng. Nhưng bây giờ chiến đấu còn chưa bắt đầu, thánh đạo tông, tông chủ thực lực cường đại làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi vãi một số thứ ra quần. Các vị tới đây là xâm lấn thánh đạo tông ta sao? Diệp Mặc một quyền giết chết yêu tộc thánh đế Hàn Cao, nhưng thật giống như là không có chuyện gì vậy. Nhìn hàng tỷ dị tộc tiên sĩ bình tĩnh mà mở miệng. Hôn Nguyên Thánh Đế của ma tộc là Thù Nguyên Châu lúc này tiến lên, ôm quyền khom người nói, Diệp Đan Vương, bớt giận. Ma tộc ta bị Hàn Cao mê hoặc, lúc này hối hận có thừa, sao dám xâm lấn thánh đạo tàn giới. Thù mỗ nguyện ý xin gánh chịu trách nộ của Diệp Đan Thánh, xin Diệp Đan Thánh giơ cao đánh khẽ. Trước lúc Hàn Cao chết, tuy rằng đáng chết, thế nhưng lời hắn nói cũng là sự thực. Mảnh hư không thế giới này của chúng ta chỉ là một phần nhỏ giữa cả vạn thế giới, chúng ta quả thực không nên tàn sát lẫn nhau. Diệp Mặc hiểu rõ ý tứ của Thù Nguyên Châu, hắn cũng cầu xin tha thứ như Hàn Cao, chỉ là Hàn Cao ngu ngốc làm chim đầu đàn. Người chung quanh đối với Thù Nguyên Châu rất là khinh thường, tên này lúc tới thì hùng hổ, bây giờ thấy Diệp Mặc lợi hại lập tức co vòi, rụt chim. Bất quá nghĩ đến Diệp Mặc lợi hại như vậy, tất cả mọi người đều dùng mình một cái. Diệp Mặc lợi hại có chút ngoại hạng rồi, hơn nữa tu vi cường đại cỡ này, coi như cả tỷ tiên sĩ tới đây có nhiều hơn nữa thì cũng chỉ là đưa đồ ăn mà thôi. Thấy Diệp Mặc trầm ngâm không nói, Thù Nguyên Châu bỗng nhiên lớn tiếng nói, ta dùng thiên đạo mà thề, ma tộc sau này tuyệt đối không chủ động ra tay cùng với nhân tộc và thánh đạo tông, nếu làm trái lời thề, ma tộc diệt vong. Nói xong, Thù Nguyên Châu lại nói, vì để bù đắp cho nhân tộc ở thánh đạo giới bị tổn thất, ma tộc nguyện ý đưa ra 100 nhánh cực phẩm thần linh mạch, 1.000 thượng phẩm thần linh mạch, 10.000 trung phẩm thần linh mạch, 500 tỷ thần tinh, nguyện ý xuất ra các loại thần linh thảo 100 vạn gốc, xuất ra tiên tài 100 vạn phần, nguyện ý ra các loại đạo quả 100. Mọi người nghe thấy Thù Nguyên Châu nói đều hít vào một hơi lãnh khí, coi như là tất cả tiền sĩ của ma tộc đều bị tiêu diệt thì cũng không nhất định có thể thu thập được nhiều đồ vật như vậy. Mà Thù Nguyên Châu lại rộng lượng như thế, lấy những thứ này ra, quả thực là có thể thành lập thêm một chủng tộc. Diệp Mặc sau khi ngộ đạo thì vốn đã không có ý định đem tiền sĩ của ma tộc đến đây tiêu diệt hết, hắn càng không có ý định đi nhổ tận gốc ma tộc. Trong hư không mênh mông, vô số năm tháng chất chồng tới nay, không biết đã xuất ra bao nhiêu thiên tài tuyệt thế là thánh đế. Thế nhưng những người này ngay cả không ai bì nổi, ngay cả quét ngang hư không, thì cuối cùng cũng đều biến mất giữa dòng sông lịch sử. Ít nghe thấy, loại người động một chút là diệt cả tộc người ta. Nói vậy, sau khi đến loại cảnh giới này, họ cũng đã hiểu ra là trong vũ trụ này không chỉ có một mình họ tồn tại. Bọn họ không biết thì cũng không có nghĩa là chúng không tồn tại. Diệp Mặc nhìn sang Thủ Nguyên Châu gật đầu không nói lời nào. Thủ Nguyên Châu lập tức hiểu ý của Diệp Mặc, lần nữa khom người lui về, đồng thời vung tay lên, tất cả chiến hạm ma tộc đều rút lui. Cho dù không có rời đi thì những chiến hạm rậm rạc chẳng chịt kia trong nháy mắt trông liền trống trải. Ngao Quỳ thở dài một tiếng, hắn biết Diệp Mặc bây giờ có năng lực có thể hoàn toàn tiêu diệt cả Long tộc. Hắn lần này đến đây mục đích chủ yếu không phải để tiêu diệt thánh đạo giới, mà muốn ép hỏi Diệp Mặc chỗ ở của Ngao Si. Long tộc Ngao Quỳ ra mắt Diệp Đan Thánh. Ngao Quỳ lần này lỗ mãng xuất độc, tiên sĩ của Long tộc nguyện ý xuất ra đền bù như ma tộc cho thánh đạo giới, đồng thời đảm bảo sau này không chủ động xâm lấn nhân tộc ở thánh đạo giới. Xin Diệp Đan Thánh khai ân. Ngao Quỳ giọng nói có vẻ già nua trầm khàn. Trong lúc hắn nói lời này, trong lòng cũng cảm khái không thôi. Trước đây Diệp Mặc đi Long tộc chúc mừng Ngao Si thăng cấp hỗn nguyên, hắn thậm chí còn nghĩ Diệp Mặc có thể trở thành rể của Long tộc, mà bây giờ mới qua bao lâu, trước đây Diệp Đan Thánh vốn dĩ là kẻ chỉ muốn chạy trốn từ Long tộc, thì lúc này đã trở thành tồn tại có thể quét ngang toàn bộ hư không. Diệp Mặc nhìn lướt qua Ngao Quỳ, giọng nói bình thản, ta không có giết Ngao Si. Cái gì? Ngao Quỳ bỗng nhiên ngẩng đầu khiếp sợ nhìn Diệp Mặc, hắn không cho là Diệp Mặc gạt hắn, với tu vi như thế có thể tiêu diệt toàn bộ Long tộc, hắn nói không giết Ngao Si thì thực sự không giết. Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không có loại nói chuyện kiểu lừa dối. Ở thời điểm Ngao Quỳ hiểu rõ Diệp Mặc thực sự không giết Ngao Si, hắn càng tỏ ra hối hận, chủ động khom người với Diệp Mặc. Ngao Quỳ thực sự là tự vọng, đã tu luyện vô số năm lại bị Phàn Cao lừa dối. Đà tạ Diệp Đan Thánh đại lượng, Long tộc rất nhanh sẽ đưa lễ vật tới. Ngao Quỳ trước tiên quay về. Ngao Quỳ nói xong lập tức lui ra, mang theo chiến hạm của Long tộc trong thời gian ngắn rút khỏi đại quân, cùng với ma tộc giống nhau đứng ở một bên rất xa. Hắn cũng không hỏi Diệp Mặc là ai giết Ngao Si, nếu như Diệp Mặc không nói thì hắn không nên hỏi. Ma tộc và Long tộc từ trong mấy ngàn vạn tiền sĩ đại quân rút lui, phía sau đại quân dày đặc lại trống không một nửa. Yêu tộc đã không còn Hỗn Nguyên Thánh Đế, mấy tên đạo nguyên sắc mặt kinh hoàng, trong lúc nhất thời không dám rời đi, lại cũng không dám tiến lên hướng Diệp Mặc cầu xin tha thứ. Thang Tòng Hạm tu luyện đến Hỗn Nguyên Thánh Đế tuy rằng cảm nhận không bằng Diệp Mặc, nhưng cũng mơ hồ biết rõ Hỗn Nguyên không phải là cực hạn. Ở nơi này, hư không thế giới hẳn còn những thế giới lớn hơn. Nàng từ trong giọng nói của Diệp Mặc đã nhìn ra, Diệp Mặc cũng không có ý muốn chấm tận giết tuyệt, tối đa chỉ viễn muốn vì nhân tộc kiếm chút tài nguyên bồi thường. Hiện tại, yêu tộc Quẩn Long vô thủ, nàng coi như có chút xuất thân yêu tộc, dứt khoát đứng ra ôm quyền. Diệp Đan Thánh, yêu tộc ngoại trừ Phàn Cao có dã tâm bừng bừng, còn lại tộc nhân không hề có ý nghĩ muốn công kích Thánh Đạo Tông. Ta nghĩ không bằng để cho yêu tộc cũng bồi thường đồ đạc như vậy, để chiến hạm của yêu tộc lui về cũng được. Yêu tộc vốn đang không có chủ kiến, hiện tại Thang Tòng Hạm chủ động giúp bọn họ nói chuyện. Mấy tên Thánh Đế đã là đạo nguyên viên mãn nhanh chóng khom người nói với Diệp Mặc. Yêu tộc ta nguyện ý vì sự lỗ mãng mà trả giá, nguyện ý nghe theo Tòng Hạm Thánh Quân an bài. Thệ ngôn sẽ không chủ động xâm chiếm thánh đạo của nhân tộc, đồng thời nguyện ý bồi thường tổn thất. Cho dù thánh đạo giới một nửa điểm tổn thất cũng không có, thế nhưng đạo nguyên thánh đế của yêu tộc cũng không dám không nói thế. Diệp Mặc gật đầu, Thang Tiên Hữu nói phải, yêu tộc liền do Thang Tiên Hữu thuyết pháp mà làm. Hải tộc có người tới không? Mấy tên đạo nguyên thánh đế nghe xong lời Diệp Mặc nói trong lòng đại hỉ, đâu còn nhớ tới hải tộc, nhanh chóng hướng Diệp Mặc cảm tạ lui ra. Diệp Mặc thuấn sát Hỗn Nguyên Thánh Đế với thủ đoạn đáng sợ, ngàn vạn yêu tộc ở trong mắt Diệp Mặc căn bản không tính là gì. Hiện tại dùng tấm lòng độ lượng vô thượng bỏ qua cho yêu tộc, nếu như bọn họ còn không biết rút lui, vậy thì đúng là muốn chết. Nghe Diệp Mặc hỏi tới hải tộc, tất cả mọi người chung quanh run lên. Muốn nói nơi nào có hận thù sâu nhất với nhân tộc thì nhất định là hải tộc, không thể nghi ngờ. Vô luận yêu tộc, ma tộc hay long tộc đều chưa chính thức xâm lấn với nhân tộc bao giờ, mà hải tộc thì khác. Vào nhiều năm trước họ đã từng phái chiến hạm xâm lấn thánh đạo giới. Hiện tại Diệp Mặc lần nữa hỏi tới hải tộc chính là muốn tính sổ. Toàn bộ mọi người rời đi đều tự động tránh ra xa, để lại chiến hạm của hải tộc. Ngay cả ma tộc, yêu tộc, long tộc đều dự tính bồi thường, thì các tiểu tông khác càng không cần phải nói. Hải tộc bị người ta đẩy lên khán đài, Diệp Mặc mới nhìn tới, hải tộc cũng chưa tới 100,000 tiên sĩ. Lẽ ra hải tộc cùng với nhân tộc có gúc mắc nhiều nhất, người tới hẳn cũng phải đông nhất mới đúng, như thế nào chỉ có một nhúm. Thao phủ ra mắt Diệp Đan Thánh, một gã đạo nguyên thánh đế đứng dậy, giọng nói tuy rằng bình ổn, nhưng Diệp Mặc vẫn có thể nghe ra sự kinh hoàng quán. Năm đó bị ta đánh tan nửa người vẫn sống sót, người coi như cứng mệnh đó. Diệp Mặc vừa nhìn thấy Thao phủ cũng đã nhận ra. Hải tộc ta nguyện ý cùng ma tộc, long tộc giống nhau. Thao phủ cố nén nội tâm kinh hoàng nhưng giọng nói vẫn có chút run run. Diệp Mặc lạnh giọng nói, các tộc có thể rời khỏi, thế nhưng hải tộc thì không được. Thánh đạo giới ta không phải ai muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Trước đây hải tộc đã giết chóc vô số tiên nhân của thánh đạo giới. Diệp Mặc ta cũng không cần lợi tức của ngươi. Ngày hôm nay cứ dựa theo nguyên bản mà hoàn lại. La Thanh Hà, tông chủ, Thanh Hà ở đây. Coi như cho tới bây giờ La Thanh Hà cũng không nhịn được nội tâm kích động. Hắn biết tông chủ vô cùng lợi hại, nhưng không nghĩ ra lại cường đại đến tình trạng này, tuấn sát hỗn nguyên thánh đế, áp chế mấy trăm vạn tiền sĩ đại quân. Cái loại cường đại này không thể dùng từ ngữ mà miêu tả. Diệp Mặc nhìn qua La Thanh Hà cùng Tần Tuyền Ki ở phía sau, cộng với mấy triệu đại quân nhân tộc, gật đầu nói, trước đây hải tộc xâm lấn thánh đạo giới, các người chống cự như thế nào, ngày hôm nay thì cứ thế mà chống lại. Thánh đạo giới ta một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, nhưng thời gian không lâu, lại cũng không phải là người nào muốn liền kỳ dễ được. Thánh đạo giới nhân tộc ta không xâm phạm bất kỳ chủng tộc nào, thế nhưng bất kỳ chủng tộc nào cũng đừng nghĩ dễ dàng đến thánh đạo giới chúng ta làm càn. Thanh Hà hiểu rõ. La Thanh Hà hưng phấn nói, không ai so với hắn hiểu hơn về ước chiến trăm năm này. Hắn thời khởi khắc khắc đều sắp đặt kế hoạch cho trận đại chiến này. Lúc này thánh đạo giới tổ chức chiến lực của tiên sĩ xa xa không phải là năm bè bảy mảng như trước đây. Mấy năm nay hắn vì để đối phó với dị tộc xâm lấn luôn luôn nỗ lực. Ngày hôm nay trận đại chiến rốt cuộc tới, so với việc tình hình mà hắn đã đánh giá thì đúng là tốt hơn vô số lần. Thần thức của Diệp Mặc phô thiên cái địa quét qua, giọng nói lãnh lệ, các tộc còn lại muốn xâm lấn thánh đạo giới ta thì cứ lên. Thánh đạo giới ta nhân tộc từ xưa đã không ngại bất luận kẻ nào xâm lấn. Nếu như muốn rời khỏi chiến trường thì lập tức tránh ở một bên, đồng thời chuẩn bị mà bồi thường tiền đồ đạc cho tốt. Coi như Diệp Mặc không nói lời này, các tiểu tộc đã thấp thỏm lo âu lui về phía sau. Hiện tại Diệp Mặc nói ra, cơ hồ ngoại trừ hải tộc thì hết thảy tiểu tộc đều mang chiến hạm của mình tăng tốc nhanh nhất lui về. Chỉ trong thời gian ngắn, cửa vào thánh đạo giới đã rộng mở vô cùng trong hư không, chỉ còn chiến hạm của hải tộc lẻ loi ở đó. Đạo nguyên thánh đế hải tộc so với nhân tộc nhiều hơn, thậm chí là còn có nửa bước hỗn nguyên. Thế nhưng Diệp Mặc không có chỉ rõ những thứ này, La Thanh Hà cũng không hỏi. Hắn tin tưởng Diệp Mặc làm vậy thì nhất định phải có thâm ý. Lúc này việc hắn cần làm chính là đem chiến hạm của hải tộc toàn bộ hủy diệt đi. La Thanh Hà xoay người về phía sau, chỗ có mấy triệu tiền sĩ nhân tộc, cao giọng nói, vừa rồi tông chủ đã nói, ta nghĩ mọi người đều nghe. Tộc của chúng ta không xâm phạm vào bất kỳ chủng tộc nào, thế nhưng bất kỳ chủng tộc nào cũng đừng nghĩ tới việc phạm vào tộc ta. Hải tộc một lần nữa đến xâm lấn thánh đạo giới, giết chết vô số tiền sĩ của nhân tộc ta. La Thanh Hà ta ở đây nói rõ, nợ máu phải trả bằng máu, giết. Theo tiếng giết mà La Thanh Hà phát ra, vô số tiên nhân của nhân tộc lao ra khỏi hộ giới đại trận của thánh đạo giới, cưỡi trên chiến hạm cùng các loại pháp bảo phi hành xông về phía chiến hạm của hải tộc. Đình giới là người dẫn đầu thế công, tế xuất ra pháp bảo của mình vọt vào giữa hải tộc, đúng theo kiểu yếu còn ra gió. Tất cả mọi người hiểu rõ ý tứ của Diệp Mặc, nhân tộc muốn trưởng thành lớn mạnh, muốn che chở cho thánh đạo giới thì nhất định phải được thử thách bằng máu. Không có những thứ này, chỉ dựa vào một mình Diệp tông chủ thì nhân tộc vĩnh viễn là vô pháp trở thành hàng ngũ đại tộc trong hư không. Diệp Mặc phát ra tuyên ngôn chiến đấu, tiên nhân của nhân tộc không chút do dự lao ra. Tiên sĩ hải tộc lúc này mới kinh hoàng, trước đó bọn họ đánh nhau đều là nghiền ép đại chiến, khí thế ngược lại như hồng thủy. Nhưng bây giờ trận chiến đấu này đã không còn là nghiền ép đối thủ, mà tương phản mà nói, khí thế của họ trái lại bị tiên sĩ của nhân tộc ngăn chặn. Thao phủ thấy Diệp Mặc thực sự tới, sắc mặt quét ngang nói, đạo nguyên thánh đế của chúng ta so với nhân tộc nhiều hơn, ta cũng không tin đánh không lại bọn chúng. Hải tộc ta cũng không phải mặc cho người ta làm thịt. Hắn nói ra lời này thì đã ép buộc bản thân quên mất tồn tại Diệp Mặc. Đạo nguyên thánh đế của hải tộc so với nhân tộc nhiều hơn gấp đôi. Thế nhưng Diệp Mặc liệu có thể trơ mắt nhìn đạo nguyên thánh đế của hải tộc tàn sát nhân tộc hay không? Lúc này người chung quanh còn chưa nhìn thấy đạo nguyên thánh đế của hải tộc, còn có cả nửa bước hỗn nguyên thánh đế đều không tự chủ được mà bị giảm thực lực xuống, thậm chí là hóa đạo thánh đế của nhân tộc chém tới, cũng không thể né tránh. Đám người La Thanh Hà đang chiến đấu cũng liền hiểu ra ý tứ của Diệp Mặc. Diệp Mặc quả nhiên sẽ không nhìn đạo nguyên thánh đế của hải tộc tàn sát, hắn căn bản không cho những thứ đạo nguyên thánh đế này có cơ hội. Nhưng cũng chỉ là vậy thôi, Diệp Mặc chỉ trói buộc những đạo nguyên thánh đế và nửa bước hỗn nguyên. Về phần tiên sĩ còn lại của hải tộc, Diệp Mặc không nhúng tay. Nhân tộc muốn phát triển thì hiển nhiên không phải dựa vào một mình hắn. Sau này giữa năm tháng dài rộng, có lẽ sẽ phát sinh loại chuyện như vậy. Hắn không có khả năng mỗi lần đều ở đây cùng với nhân tộc để bảo vệ. Nhân tộc vừa lần nữa hưng phấn và phát triển trở lại thì đồng dạng cũng cần có sự thử thách bằng máu. Tu luyện vốn chính là từng bước đi trên bụi gai. Nếu mà ở dưới loại tình huống có ưu thế như vậy, nhân tộc còn không thể thủ thắng, thì quả thực nó cũng nên xuống dốc mẹ nó đi. Mấy trăm vạn tiên sĩ đang chiến đấu, vô số chiến hạm quấn quýt cùng một chỗ, quang mang pháp bảo thần nguyên bạo liệt cộng hưởng cùng với huyết vụ bắn ra, cấu thành một màn tràng diện thảm thiết. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô số tiên sĩ ngã xuống, đều có hư không chiến hạm tàn vỡ, có vô số pháp bảo bị người ta cướp đoạt. Trong lòng Diệp Mặc thầm sợ hãi, sức chiến đấu của nhân tộc hiện tại quả nhiên không bằng hải tộc. Đây là hắn đã trói buộc sức mạnh của thánh đế hải tộc ở trên bước đạo nguyên, cộng thêm với nhân số của nhân tộc so với hải tộc đông hơn nhiều, lúc này mới chiếm chút ưu thế. Nếu nhắn không ra tay thì có thể nói thánh đạo giới dưới sự liên quân của các tộc sẽ dùng tốc độ nhanh nhất mà hôi phi yên diệt. Tiên sĩ chiến đấu tham gia đều cả trăm vạn, thế nhưng những người bàn quan lại càng nhiều hơn. Mắt thấy tiên sĩ hải tộc cùng chiến hạm ngày càng ít, nhân tộc tuy rằng cũng bỏ mình rất nhiều, nhưng ưu thế ngày càng rõ ràng. Tất cả tiên nhân quan chiến đều biết, lần này hải tộc xâm lấn, toàn bộ chiến hạm cùng với tiên sĩ sẽ bị diệt, không có nửa phần đường sống. Quả nhiên dưới sự công kích của nhân tộc khí thế như hồng thủy, chỉ sau nửa ngày tiên sĩ hải tộc đến đây xâm lấn đã toàn quân bị diệt, không có người nào sống sót. Chiến hạm của nhân tộc cùng với tiên nhân tham chiến, sau khi những thu thập chiến trường dưới sự hướng dẫn của La Thanh Hà, liền cấp tốc lui về hạm thần ổ. Mấy ngàn vạn người lặng lẽ vây xem không nói gì. Nhân tộc thánh đạo giới trên thực tế không hề cường đại, nhưng bọn chúng lại có được một hỗn nguyên thánh đế cường đại là Diệp Mặc. Lần này đến xâm lấn thánh đạo giới không phải chỉ một tộc mà có hơn 10 tộc, thế nhưng Diệp Mặc lại bỏ qua những chục tộc còn lại đơn độc tiêu diệt hải tộc. Diệp Mặc muốn tiêu diệt hải tộc nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hải tộc không chỉ một lần khiêu khích nhân tộc thánh đạo giới, đã từng xuất động chiến hạm xâm lấn qua, thậm chí giết nhiều tiên nhân của nhân tộc. Lần này thời điểm hải tộc lại xuất hiện xâm lấn, Diệp Mặc quyết đoán tiêu diệt tất cả tu sĩ của hải tộc đến đây cùng với chiến hạm mang theo. Điều này hiển nhiên mang ý nghĩa cảnh cáo. Các tộc bàng quang trong lòng đều thầm kinh hãi. Nếu lần đầu tiên hải tộc đến đây xâm lấn thánh đạo giới, bọn họ tham gia, thì lẽ nào kết cục của bọn họ lần này cũng giống như hải tộc? Xa xa, Ngao Hưng Đẳng của Long tộc cùng Diệp Mặc tương đối quen thuộc thở dài. Văn Đức Thủy nếu mà biết có ngày hôm nay, nói không chừng hắn sẽ hối hận trước đây đã từng hạ lệnh. Người chung quanh đều rõ ràng Ngao Hưng Đẳng nói có ý gì. Văn Đức Thủy ban đầu ở Long tộc tham gia đại điển hỗn nguyên của Ngao Si, trên đường về đã hạ ra một cái mệnh lệnh. Mệnh lệnh kia hiện tại tất cả mọi người đều biết, chính là muốn hải tộc đang tiến công thánh đạo giới phải rút lui. Ngao Hưng Đẳng ý tứ là trước đây nếu Văn Đức Thủy không hạ mệnh lệnh này thì thánh đạo giới đã bị tiêu diệt rồi. Ngao Quỳ cười lạnh một tiếng, Văn Đức Thủy sẽ không hối hận. Hắn hẳn là cảm thấy may mắn vì trước đây đã hạ xuống đạo mệnh lệnh kia. Ngao Hưng Đằng nghe xong lời của Ngao Quỷ nói lập tức liền hiểu ý của Thánh quân Long tộc. Văn Đức Thủy trước đây nếu không hạ mệnh lệnh đó, thánh đạo giới có khả năng đã bị tiêu diệt. Thế nhưng một khi Diệp Mặc trở về, thấy thánh đạo giới bị diệt, thì hải tộc đồng dạng cũng không thể sinh tồn. Hải tộc bị diệt, lúc này không phải chỉ là trăm vạn chiến sĩ mà là cả một chủng loài. Thánh đạo giới có Diệp Mặc ở đây thì sớm muộn sẽ có ngày khôi phục, mà hải tộc bị tiêu diệt thì sẽ triệt để tiêu vong trong vũ trụ hư không. Diệp Mặc chờ cho La Thanh Hà dẫn dắt tiên sĩ nhân tộc lui ra, liền trực tiếp đứng lên cao giọng nói: "Các vị hỗn nguyên tiền hữu, các tộc dẫn đội đạo nguyên thánh đế, nếu như không ngại, ta nguyện ý ở Thánh Đạo Tông làm chủ, mời mọi người cùng nhau tới Thánh Đạo giới uống chén tiên trà." Diệp Mặc vừa tiêu diệt trăm vạn tiên sĩ hải tộc, hiện tại chủ động mời hỗn nguyên các tộc, không có một người nào dám cự tuyệt. không chỉ nói rất nhiều chủng tộc hiện tại đều sợ hãi không dứt, còn thiếu thánh đạo giới vô số thần tinh và thần linh mạch, coi như là trung lập thì cũng không dám nói nửa chữ không, không cho Diệp Mặc mặt mũi. Hôn Nguyên Thánh Đế các tộc cùng dẫn đầu Đạo Nguyên Thánh Đế để cho chiến hạm lui về, đồng thời cực kỳ khiêm tốn kính cẩn cùng Diệp Mặc chào hỏi tiến vào bến tàu của hạm thần ổ đi vào thánh đạo giới. Thấy Hôn Nguyên các tộc cùng với là Đạo Nguyên đỉnh phong đều đi theo tông chủ thánh đạo tông Diệp Mặc tiến vào thánh đạo giới, một vài tiên nhân lớn tuổi cực kỳ là kích động khó có thể tin được. Bọn họ tụ tập cùng một chỗ đều vì sự hưng thịnh của thánh đạo giới mà cảm thấy hài lòng. Húc Nguyệt Thánh Đạo Chu Ân Mậu càng vô cùng kích động, hắn trải qua thánh đạo giới từ khi phồn hoa cho đến lúc xuống dốc, một lần nữa lại chứng kiến thánh đạo giới hưng thịnh lên. Lôi Nguyệt Hà hiểu rõ tâm tư của Chu Ân Mậu, nàng cam nắm chặt cánh tay của hắn. Nếu không phải có Diệp tông chủ thì chúng ta cũng không được ở chung một chỗ. Chu Ân Mậu dùng sức gật đầu, đúng vậy, không chỉ nói thần nữ thánh môn không cho phép ngươi ở cùng ta, chính là ngay cả Húc Nguyệt Thánh Đạo có rất nhiều địch nhân cũng sẽ không phép, không cho phép chúng ta trùng kiến Húc Nguyệt Thánh Đạo Tông. Dừng lại một chút, hắn lại cảm khái, trùng kiến Húc Nguyệt Thánh Đạo ngược lại cũng thôi, Diệp tông chủ chẳng những chữa trị thánh đạo giới còn làm cho thánh đạo giới lần nữa hồn phồn hoa hưng thịnh lên, coi như là trước đây thánh đạo giới có nằm tên Hỗn Nguyên Thánh Đế thì cũng không có phồn hoa và tôn nghiêm như hôm nay. Vài tiên nhân lớn tuổi nghe được lời nói của Chu Ôn Mậu đều vây tới phụ họa. Trước đây thánh đạo giới có tên năm Hỗn Nguyên Thánh Đế, nhưng thánh đạo giới cũng không hề an ổn, chưa nói năm tên Hỗn Nguyên Thánh Đế này tranh đấu với nhau, coi như là các tộc ở thánh đạo giới trong vũ trụ hư không cũng không có được địa vị như hôm nay. Hỗn Nguyên Thánh Đế các tộc cũng sẽ không có ngày hôm nay đối với nhân tộc tôn kính khách khí như vậy. Thẳng đến lúc này bọn họ mới chính thức tin là thánh đạo giới đã sắp quật khởi rồi. Diệp Mặc đứng giữa hư không vô tận, trong lòng cảm thán không thôi. Khoảng cách trước đây U Minh giới phong giới đã trăm năm, hắn lần nữa tiến vào U Minh giới, chỉ cần lấy đi thế giới sơn, đem giới mạch của thánh đạo giới chữa trị, là hắn có thể rời khỏi thánh đạo giới, mang theo thê tử ngao du vũ trụ hư không. Dùng tu vi của hắn thì hôm nay trong toàn bộ hư không đã có thể nói không còn đối thủ. Ngay lúc Diệp Mặc muốn xé rách U Minh giới giới vực, một đạo hắc động đột nhiên xuất hiện. Không đợi Diệp Mặc nghi hoặc thì một âm thanh hư vô phiêu miễu vang lên bên tai. Nếu đã tới, liền vào đi. Không nên đem U Minh giới ta biến thành vải rách, muốn xé là xé. Đem thế giới sơn của ngươi lấy đi. Lần sau còn đến, ta sẽ không chào đón ngươi. Nghe được âm thanh này, Diệp Mặc lập tức hiểu đây là âm thanh thiên đạo mà hắn đã cảm nhận được của U Minh giới. Lúc này Diệp Mặc không như trước, lúc vừa tiến vào Hỗn Nguyên, mà mơ hồ hiểu là trên tu vi Hỗn Nguyên còn có đẳng cấp cao hơn. Diệp Mặc một bước tiến vào U Minh giới, đứng ở trên bầu trời giang tay ôm quyền nói. Trước đây Diệp Mỗ không có chừng mực đã quấy rầy thiên đạo U Minh, lần này cố ý đến xin lỗi, xin hãy tha thứ cho sự không biết phải trái của ta. Âm thanh phiêu miễu kia trở nên ngưng hoãn hơn một chút. Nếu mà không phải biết ngươi cũng có thể trở thành một người như ta, trước đây ta cũng sẽ không cho ngươi mang đi hồn phách. Thế giới sơn này là do một tên hữu nhân tộc trước khi rời khỏi phiến hư không đã để lại chỗ này. Không nghĩ tới bây giờ thực sự đúng cần dùng tới. Ngươi cầm lấy mà chữa trị cho thánh đạo giới đi. Diệp Mặc nghe xong lời này trong lòng vô cùng khiếp sợ, thậm chí quên mất chuyện tình của thế giới sơn. Trước đây hắn liền có một loại dự cảm Hỗn Nguyên không phải cực hạn, cái phiến hư không này không phải là duy nhất. Hiện tại âm thanh phiêu miễu này từ U Minh giới lại càng thêm khẳng định dự cảm không sai. Xin hỏi tiền bối nói rời khỏi phiến hư không này là có ý gì? Diệp Mặc lập tức hỏi lại. Âm thanh phiêu miễu kia thở dài một cái, ngươi bây giờ không hiểu được, chờ thọ nguyên của ngươi sắp hết, ngươi sẽ lĩnh ngộ được chân lý trong đó. Thọ nguyên sắp hết ư? Diệp Mặc trong lòng kinh ngạc, giọng nói lại càng có chút kích động. Tiền bối, ta đã Hỗn Nguyên, không phải là cùng thiên địa đồng thọ sao? Hỗn Nguyên Thánh Đế, chẳng lẽ thọ nguyên không phải vô cùng vô tận? Vô cùng vô tận? Âm thanh phiêu miễu kia cười lạnh một tiếng. Hỗn Nguyên Thánh Đế, cái khoảng cách đến vô cùng vô tận còn rất xa, trừ phi có một ngày ngươi... Âm thanh nói đến đây thì hơi ngừng lại. Lần này Diệp Mặc tỉnh táo lại, không thúc giục mà khom người hỏi. Diệp Mặc xin thỉnh giáo đại danh của tiền bối, còn tiền xin tiền bối vui lòng chỉ giáo cho. Một lúc lâu sau, âm thanh phiêu miễu kia mới thở dài một cái. Ta trưởng quản U Minh vô số năm, tên của mình là gì cũng đã quên, ngươi cứ gọi ta là U Thiên đi. Là thế giới hỗn độn, cùng với là thế giới mộc, ngươi có tư cách hỏi điều này. U Thiên tiền bối, xin chỉ giáo. Diệp Mặc lần nữa kính cẩn ôm quyền. Âm thanh của cái gọi là U Thiên này, biết Diệp Mặc còn muốn hỏi cái gì, trầm mặc phải tới gần một canh giờ, sau đó mới chậm rãi nói: hư không mênh mông, vũ trụ mịt mờ, cho tới bây giờ không ai biết điểm cùng ở nơi nào, cũng chưa từng có người có thể hiểu rõ cái vũ trụ mênh mông bàng bạc này có những gì. Chúng ta ở mặt biên của chỗ hư không này cũng chỉ là một cái vị diện trong vô cùng vô tận vũ trụ thôi. Từ vị diện này đi ra ngoài còn có vô số giới vực, hư không và vị diện, chỉ là người không biết đến mà thôi. Diệp Mặc mơ hồ dự cảm biết được là phán đoán của mình là chính xác, trái lại tỉnh táo nói: xin hỏi U Thiên tiền bối, nếu như ta muốn rời khỏi cái hư không vị diện này, tiến vào các hư không vị diện còn lại thì nên làm thế nào? U Thiên lại phát dầm thành phiều miễu chuyển tới: ngươi hiện tại còn chưa có tư cách. Diệp Mặc trầm mặc không nói, hắn không cho là U Thiên chém gió. U Thiên nói hắn không có tư cách, đó chính là thực sự không có tư cách. Hắn có thảm cảm thụ được rất nhiều mặt biên, thậm chí có thể xé rách mặt biên của giới vực, từ một cái vật biên mà vượt qua đến mặt biên khác. Thế nhưng hắn chưa hề cảm thụ được cái hư không vị diện mà U Thiên nói. Nếu như một cái vị diện mà ngay cả cảm thụ cũng không cảm thụ được thì làm gì có chuyện xé rách nó ra. U Thiên thấy Diệp Mặc không tiếp tục truy vấn, giọng nói vẫn mơ hồ: nếu thời điểm có một ngày ngươi cảm thụ được giữa đại đạo của ngươi xuất hiện một cánh cửa lớn mà ngươi có thể đẩy mở ra cánh cửa lớn này, thì ngươi liền có tư cách rời khỏi phiến hư không vị diện này. Cửa lớn? Lẽ nào tu tới hỗn nguyên cực hạn có thể xuất hiện sao? Diệp Mặc bật thốt lên. U Thiên chậm rãi nói: không phải. Có vài người coi như tu vi cao tới đâu, tu luyện hỗn nguyên tới cực hạn, cũng vô pháp cảm thụ được cánh cửa đại đạo, chứ đừng nói là đẩy mở nó ra. Dùng cơ duyên và tư chất của ngươi có lẽ tương lai có thể cảm thụ được, hoặc có thể hàng tỷ năm sau, lúc thọ nguyên của ngươi sắp hết, thì cũng vô pháp cảm thụ. Trước đây, người kia từ nơi này rời đi cũng là bởi vì cảm nhận được cánh cửa đại đạo, cho nên hắn có năng lực đẩy đại môn ra, rời khỏi nơi này ư. Diệp Mặc nghĩ tới vị tiền bối lưu lại thế giới Sơn, đối phương có thể đem loại bảo vật như thế đây Sơn lưu lại, hiển nhiên là một tuyệt đỉnh đại năng. U Thiên thở dài, hắn cảm nhận được đại đạo chi môn, nhưng cũng không có mở ra. Diệp Mặc nhất thời nghi hoặc, hắn không thể mở ra đại đạo chi môn của mình thì làm cách nào rời khỏi nơi này? Nếu nào rời khỏi phiến hư không này còn có biện pháp khác sao? Không sai, đúng là còn một loại biện pháp để rời khỏi nơi này, U Thiên đáp. Mỗi một phiến thiên địa mở ra thì đều là một cái quá trình sơ phân hỗn độn. Mảnh thiên địa này của chúng ta cũng vậy, không có ngoại lệ. Hỗn độn sơ phân, ngoại trừ có các loại thiên địa kỳ bảo sinh ra cùng, thì còn có 9 tấm tiên thiên khai thiên phủ. 9 tấm tiên thiên khai thiên phủ này chính là bảo vật tiên thiên. Bất luận kẻ nào đạt được một cái thì đều có thể xé vỡ cái phiến hư không vị diện này mà rời đi. Trước đây hắn chính là đã dùng một cái khai thiên phủ để rời khỏi nơi này. Nhưng tại sao lại muốn rời đi? À, chỉ có rời khỏi nơi này mới có thể truy cầu huyền bí vĩnh sinh, có năng lực bước lên đỉnh của vũ trụ mênh mông. Lần này Diệp Mặc không tiếp tục hỏi nữa, hắn thăng cấp hỗn nguyên, sau đó liền không cảm giác được thọ mệnh hay là giới hạn của thọ mệnh ở đâu. Cho dù hắn cảm thấy hỗn nguyên không phải là cực hạn, nhưng cũng cho là mình đã đi vào vĩnh sinh. Hôm nay hắn mới biết được là hắn không cách nào vĩnh sinh. U Thiên tiền bối, ta có thể hay không lại xin người chỉ dạy mấy vấn đề? Sau khi trầm mặc, Diệp Mặc lại hỏi. Hỏi đi, có lẽ tương lai ta cũng có lúc cầu đến ngươi. Âm thanh phiêu miễu của U Thiên có chút cảm xúc. Diệp Mặc không biết là hắn có cái gì có thể giúp được U Thiên, nhưng hắn không nghĩ quá nhiều mà trực tiếp hỏi. Ta có 3 cái vấn đề. Thứ nhất là lôi kiếp của ta so với người khác hung mãnh lợi hại hơn, vô số lần muốn đẩy ta vào chỗ chết. Đây rốt cuộc là có chuyện gì? Thứ hai là có bao nhiêu người lợi dụng tiên thiên phủ rời khỏi phiến hư không vũ trụ này để tiến vào vị diện khác. Nếu cảm nhận được các vị diện khác mạnh mẽ tiến vào thì phải làm sao? Thứ ba, sau khi cảm thụ được cánh cửa đại đạo đồng thời đẩy nó ra, có phải hay không liền đã đến cực hạn rồi? U Thiên lần này lập tức trả lời, vấn đề của ngươi rất nhiều, thế nhưng ta có thể trả lời ngươi. Lôi kiếp của ngươi là do thiên đạo nắm trong tay, giống như ta có thể nắm trong tay lôi kiếp và quy tắc của U Minh. Ta và U Minh giới hợp đạo, sau đó trở thành thiên đạo. Ta không cách nào hiện thân, nhưng có thể thông qua quy tắc thiên đạo để xuất thủ. Về phần có đúng hay không là thiên đạo hại ngươi thì ta không biết. Ta chỉ là cùng với U Minh giới hợp đạo, còn bên ngoài có các hợp đạo thượng đế khác. Thì ra là vậy. Trước đây vãn bối lĩnh ngộ ra thần thông luân hồi, còn phải cảm tạ U Thiên tiền bối đã thành toàn. Diệp Mặc bừng tỉnh hiểu được, hắn mặc dù có thể nhanh chóng lĩnh hộ ra luân hồi thần thông, mặc dù là do năng lực của hắn, nhưng vẫn là do thiên giới của U Minh đạo chủ động giúp một tay. U Thiên đáp, ta dù không giúp một tay thì người vẫn có thể bước trên luân hồi cầu, lĩnh ngộ ra thần thông cũng là chuyện sớm muộn. Về phần có khai thiên phủ hay không, muốn mạnh mẽ tiến vào vị diện khác là điều tuyệt đối không có khả năng. Đã từng có người tên là Đoàn Mộc Cứu Cách, là một hỗn nguyên thánh đế, bởi vì muốn câu thông u minh giới và thánh đạo giới, tạo thành luân hồi thông đạo, hành vụng này vô cùng là thiện tâm, bởi vậy mà lĩnh ngộ cảm nhận được cánh cửa đại đạo của mình. Mà khi hắn phát hiện mình không cách nào đẩy cánh cửa này ra, dĩ nhiên lại dùng thí đạo thường mạnh mẽ đi phá vỡ, kết quả dưới kiệt lực lại bị thí đạo thường phản vệ, bỏ mạng hư không. Bất quá lợi dụng khai thiên phù mạnh mẽ mở ra thông đạo tiến vào vị diện khác cũng có mấy người, ngoài trừ tiên hữu trước đây lưu lại thế giới sơn, thì mấy trăm năm trước có một nữ tử tên là Lăng Ba Đạo Nguyên, nàng mang theo đệ tử của mình cố ý đi tới u minh giới, mạnh mẽ dùng khai thiên phù phá mở phiến vị diện này, đi ra khỏi hư không vũ trụ này. Diệp Mặc nghe lúc đó mới chợt hiểu được, thì ra Đoan Mộc Cứu Cách là bởi vì muốn phá vỡ cánh cửa đại đạo cho nên mới ngã xuống. Về phần cái tên gọi Lăng Ba kia, Diệp Mặc chỉ là cảm giác có chút quen thuộc mà thôi. Về phần vấn đề thứ ba ngươi hỏi, ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, sau hỗn nguyên vẫn còn một cái cảnh giới, một khi ngươi đẩy ra cánh cửa đại đạo, ngươi mới có tư cách tranh đoạt cảnh giới này, mà không phải là nói ngươi có thể đạt tới cảnh giới này. Ngươi có thể đẩy ra cánh cửa đại đạo của ngươi, không có nghĩa là ngươi có thể cướp được, đồng thời mở ra đạo môn tạo hóa. Tạo hóa? Diệp Mặc thậm chí quên hỏi cảnh giới gì mà chẳng phải là thăng cấp, mà lại tranh đoạt mới có. Không sai, chính là tạo hóa. Âm thanh của U Thiên lần nữa mơ hồ, sau khi nói trong mấy chữ này thì biến mất vô tung vô ảnh. Ok, như vậy là chúng ta đã chính thức khép lại cái bộ thiếu gia bị bỏ rơi ở đây. Tuy rằng là kết thúc của nó là một dạng kết thúc mở, nhưng mà nó mở toang con mẹ luôn rồi, chứ nó mở không khép hờ. Nhưng mà bộ truyện này tác giả cũng không có ý định viết phần sau, tại vì một bộ truyện mà từ đô thị tu tiên nó đã là kéo lên khá là dài rồi, cho nên là tác giả sẽ không viết phần sau. Phần sau thì có lẽ của nó sẽ là một cái bộ nào đó mà nó viết về các cái cảnh giới hư thiên ở hư không vũ trụ, nó sẽ có liên quan một chút đến bộ này. Nhưng mà như vậy thì chúng ta cũng kết thúc câu chuyện ở đây. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong các bộ truyện mới. Bye bye cả nhà.